Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 53, 53, lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọt kẹt, cọt kẹt, đã đến vùng bán an toàn. Thôi mày ngậm mồm lại đi. Chẳng có cái chỗ gái mẹ nào là an toàn trong lời của mày cả. Ma Tùng Quân quát lên một tiếng. Sau đó hắn hạ chuồng heo xuống bên dốc rồi bảo Lưu Béo kê đá ở dưới chân bánh xe. Với bộ dạng rách dưới không khác gì thằng ăn mày. Quần áo của hắn chỉ có trên dưới chục bộ. Cái bộ đồ hiện tại là đồ thể dục. Quần thì rách ống, áo thì rách nách, trông chẳng khác gì thằng ăn mày. Vì phải chiến đấu với mấy con quái vật suốt cả chặn đường đi. Mà kết quả mất một tuần Ma Tùng Quân vẫn chưa đi qua được khỏi cái khu rừng quỷ tha ma bắt này. May mà hệ thống có thể thu cái xe của hắn vào trong túi đồ. Nhưng cũng chỉ cái xe của hắn thôi. Và nó chiếm hết gần một nửa trọng lượng của túi đồ. Chính nhờ như thế, những đoạn đường không thể đi bằng xe thì cất vào trong túi đồ. Nhưng vẫn có một chút bất cập. Đó là hắn chỉ có thể thu thêm cái chuồng chó chuồng mèo. Còn cái chuồng gà heo do có chứa vật sống nên không thể thu vào trong. Đến mấy đoạn dốc, kéo mấy con heo kia quả thật là một cực hình. Chưa kể còn phải canh chừng quái vật rình mò xung quanh nữa. Tính đến giờ Ma Tùng Quân dành hầu hết thời gian quốc bộ là chính. Chỉ có vài cung đường dễ đi là có thể đi xe được thôi. Cái con phiền bỏ mẹ không hề nhắc đến vấn đề này. Mà nó chỉ tính đến đường an toàn nhất. Quần áo rách dưới như vậy không phải là do Ma Tùng Quân muốn. Mà là do hắn tiếc quần áo. Khi nào đến nơi có người rồi ăn mặc đàng hoàng sau. Bên cạnh Lưu Béo cũng không khá hơn được chút nào. Nhưng được cái thằng này lúc nào tinh thần cũng sáng láng. Rất là tưng tửng dù cho cái vòng bụng béo của hắn đã giảm đi được vài 3 cm. Ma huynh, đằng kia hình như có một con tê tê. Thịt nó đi ma huynh. Vảy của nó làm giáp tốt lắm. Đệ làm cho huynh một bộ. Lưu Béo chỉ về phía đồng cỏ dưới núi. Quả thật dưới đó có một con tê tê đang chui đầu xuống đất. Chắc là đang kiếm ăn. Xa như thế kia mà Lưu Béo có thể nhìn tới được. Mắt nó có gắn ống nhòm à, nhưng mà. Mày có biết vừa mới leo lên núi không hả Lưu Béo? Con mẹ nó bây giờ xuống núi con tê tê nó còn ở đó mới lạ. Không sao, chúng ta tìm hang của nó. Nhìn vảy láng bóng trên người nó đi ma huynh. Nó còn béo mụ như thế nữa. Có thể làm ra được hai bộ giáp đó. Thanh kiếm này của chúng ta chưa chắc tổn thương được nó đâu, Lưu Béo nghiêm giọng nói. Chỉ số sức mạnh, tê tê thiết giáp, sinh lực, 7,378, 7,380, thể lực, 120, sức mạnh, 50, phòng ngự, 320, ma lực, 0, tốc độ, 5,40, trí tuệ, 30. Kiến nghị túc chủ không nên kiếm chuyện. Phòng ngự 320 là quá cao. So với túc chủ, nếu đụng độ với nó, phiền bỏ mẹ dự đoán túc chủ sẽ cạn sạch thể lực trước khi đánh chết được nó. Đánh nó đi ma huynh. Hàng hiếm đó. Phì phì, mắt Lưu Béo sáng rực lên. Hắn thở như một con trâu. Thiếu chút là lăn xuống dưới đại chiến 300 hiệp với con tê tê kia. Ma huynh. Còn chờ gì nữa, Lưu Béo thấy Ma Tùng Quân không hành động liền hối. Túc chủ không nên nghe Lưu Béo. Thằng này không biết đánh nhau. Không nên nghe, Ma huynh, Túc chủ, Ma Tùng Quân. Trán Ma Tùng Quân nổi lên mấy cọng gân xanh. Hắn siết chặt nắm đấm lại nhìn chằm chằm lấy Lưu Béo. Bắt gặp ánh mắt giết người của Ma Tùng Quân. Lưu Béo đành ngậm miệng lại. Tuy bình thường Ma huynh của hắn rất tốt tính. Nhưng cực kỳ ghét ồn ào. Những lúc như thế tính tình của Ma Tùng Quân rất xấu. Tốt nhất không nên lại gần kẻo bị cắn lây. Một con phiền bỏ mẹ đã đủ rồi. Thêm thằng Lưu Béo cũng tham gia vào đội hình nói nhiều. Tình trạng này kéo dài thêm nữa hắn phát điên thật mất. Lang thang trong khu rừng này quá lâu. Lúc nào cũng đề phòng này kia. Nào có như thằng không não giống như Lưu Béo được. Bây giờ còn phải nghe chúng nó lèm bèm nhức hết cả đầu. Ma huynh có đánh nó không? Chúng ta bây giờ chạy xuống còn kịp, Lưu Béo hỏi. Phiền bỏ mẹ, đánh giá tình hình xung quanh phạm vi 100 km. Có con quái vật nào mạnh không? Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. 100 km xung quanh có rất nhiều. Xuống 50 km. Trong 50 km không có quái vật săn mồi đủ để đe dọa túc chủ. Phía bắc 28 km có một đàn tê giác khổng lồ. Phía nam 16 km có một tổ ong lớn. Phía tây nam hướng về phía đầm lầy là địa bàn của 8 con hà mã răng kiếm. Kiến nghị túc chủ không nên xuống núi. Buổi tối địa bàn hoạt động của những thú săn mồi rất lớn. Nếu trời tối túc chủ không lên núi kịp, khả năng cao túc chủ sẽ gặp phải chúng. Mở khóa cửa hàng tạp hóa cho ta. Đột nhiên Ma Tùng Quân nói. Đinh, hệ thống muốn xác nhận lại lần nữa. Túc chủ muốn sử dụng quà đền bù ngay bây giờ để mở cửa hàng tạp hóa. Quyết định tiếp theo không thể thu hồi. Túc chủ có muốn mở khóa cửa hàng tạp hóa? Có. Không. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ma Tùng Quân chọn đồng ý. Suốt nhiều ngày nay hắn đã cố moi thông tin từ phiền bỏ mẹ. Chọn đi chọn lại chỉ thấy cửa hàng tạp hóa là thứ cần thiết nhất đối với hắn hiện tại. Bởi vì nó bán đủ thứ trên đời. Phạm vi vật phẩm rất rộng. Tuy không có chức năng đặc biệt giống như các cửa hàng khác nhưng với Ma Tùng Quân nó lại cần thiết nhất. Đinh, cửa hàng tạp hóa đã được mở. Túc chủ vui lòng nhìn giao diện phía trên bên phải. Chọn vào giao diện đó sẽ hiện ra cửa hàng tạp hóa. Có thể dùng khẩu lệnh hoặc suy nghĩ để mở. Túc chủ vì sao lại quyết định đột ngột như thế? Phiền bỏ mẹ chen ngang qua hệ thống hỏi Ma Tùng Quân. Im đi, để tao yên tĩnh, Ma Tùng Quân phất tay một cái. Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống sau đó dặn Lưu Béo trông chừng con tê tê kia. Lúc này trước mắt hắn là cửa hàng tạp hóa. Vật phẩm trong này không phải giống như hắn tưởng tượng là cái gì cũng có. Còn mẹ nó, chỉ có 20 ô vật phẩm. Chúng mày lừa đảo à? Hắn chọn vào mục hỏi chấm đang nhấp nháy trong cửa hàng. Một vài thông tin cần thiết hiện lên. Cửa hàng tạp hóa, bán đủ mọi thứ trên đời. Mỗi 8 tiếng sẽ làm mới ngẫu nhiên một lần. Cửa hàng có 20 ô vật phẩm. Mỗi vật phẩm sẽ giới hạn lượt mua trong cùng một thời điểm. Vật phẩm tại cửa hàng tạp hóa được thanh toán bằng chỉ số cảm xúc. Đôi khi sẽ là vật phẩm trao đổi. Lưu ý, vật phẩm được làm mới. Trong khoảng thời gian nhất định sẽ không xuất hiện lại. Cân nhắc chọn lựa trước khi chọn mua vật phẩm. Đọc xong bảng lưu ý. Ma Tùng Quân cảm thấy mọi sự tính toán của mình từ mấy ngày qua đổ sông đổ biển. Cái này khác chó gì đi lừa người không hả? Túc chủ đừng nóng. Cửa hàng thần bí, cửa hàng phương tiện và cửa hàng tạp hóa đều có cơ chế làm mới vật phẩm giống như nhau. Vì số lượng của 3 cửa hàng này rất nhiều. Để đưa tất cả vào cùng một lúc sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Do đó chỉ có một số được chỉ định thay đổi liên tục hòng giúp túc chủ không bị nhàm chán trong quá trình thám hiểm. Không, con mẹ nó, tao muốn nhàm chán, làm ơn đi, có gì nôn hết ra có được không? Ma Tùng Quân đau khổ khóc lóc, cái này quá thảm rồi. Nhìn 20 vật phẩm tạp hóa trước mắt, đến nhìn hắn cũng không dám nhìn sang cái thứ hai. Bởi ô thứ nhất đã là chai gội đầu con bà nó rồi. Ban nãy làm quả mặt nguy hiểm làm cái gì? Để cho bây giờ mở ra cái cửa hàng vô dụng thế này chứ hả? Phiền bỏ mẹ đã nói trước với túc chủ rồi. Không nên mở cửa hàng tạp hóa bây giờ. Tại túc chủ không nghe. Tao cứ có cảm giác mày đang chơi tao đấy phiền bỏ mẹ. Mày nói thứ gì nó cũng bán. Chứ mày không nói là nó giới hạn vật phẩm. Còn bà nó, trả quà đền bù khác lại đây cho tao. Vừa chửi. Ma Tùng Quân vừa vỗ đôm đốp lên đùi tỏ vẻ bức xúc. Nhưng mà thôi, hắn đã quá quen với sự dày vò này rồi. Những lúc hắn phát điên thế này, phiền bỏ mẹ nó luôn im lặng. Tốt đấy, cũng có chút biết điều. Đợi bình tâm được một chút, Ma Tùng Quân mới xem xét lại vật phẩm trong cửa hàng. Dầu gội, sữa rửa mặt, kem đánh răng, bột giặt ô mô, rồi nào là mì gói, thuốc lá. Mi giả, bà nội cha nó, bán mi giả trong này tế con phiền bỏ mẹ hay gì? Cái cửa hàng này đúng là không hổ danh với hai chữ tạp hóa. Cái mẹ gì cũng bán. nhưng chẳng cái mẹ gì là cần thiết trong lúc này. Không, thực ra vẫn có. Có một thứ thắp lên ánh sáng hy vọng cho Ma Tùng Quân. Diều cánh rơi. Loại, đồ chơi cho trẻ em. Kích thước, 4x6m. Hướng dẫn sử dụng, nên chơi cùng người lớn. Ít nhất phải có 2 người cùng thả diều. Vì kích thước lớn nên diều sẽ kéo bạn lên. Hãy cẩn thận khi chơi. Giá, 23 điểm tích cực. Giới hạn mua, 3. Đã thanh toán 2 vật phẩm. Vật phẩm đã được chuyển đến kho đồ. Ma Tùng Quân dứt khoát mua luôn. Sau đó hắn lấy ra 2 con diều lớn đưa cho Lưu Béo nói. Lập tức thay khung sắt cho nó. Đóng chắc vào. Điều chỉnh sao cho cánh có thể điều khiển linh hoạt là được. Hả, Ma Huynh, chúng ta liều mạng đến vậy sao? Lưu Béo nhận lấy 2 cái diều. Khỏi cần nói, Lưu Béo cũng biết thứ này dùng để làm gì. Trên đường đi đến đây, Ma Tùng Quân thường xuyên cho Lưu Béo xem mấy chương trình kiến thức. Trong đó có kiến thức về máy bay. Lưu Béo cũng không tin được người không có chút ma thuật nào có thể bay lên. Hắn rất có hứng thú đến việc chế tạo máy bay. Nhưng bị Ma Tùng Quân dội cho một gáo nước lạnh vì thiếu chuyên môn cái gì đó. Căn bản, diều cũng là một loại phương tiện bay. Nhưng chỉ là món đồ chơi cho trẻ nhỏ. Bất quá có những con diều đủ lớn sẽ nâng cả người thả diều lên. Dùng thứ này để bay ư? Lưu Béo lập tức trở nên hứng thú. Mặc cho Lưu Béo làm gì làm, Ma Tùng Quân cũng phát điên lên rồi. Càng lúc Ma Tùng Quân càng không cần mạng. Đúng hơn là hắn sợ chết nên hắn phải liều mạng để kiếm nguyên liệu chế tạo áo giáp. Cách chương.